hệ thống mau xuyên, kế công lược nam thần phản diện. Chương 173, khóc chuyện audio.com, edit, beta, Mạc Khinh Vũ, sao lại thế này, các huyết tộc thấy phản ứng này của gã, đột nhiên cảnh giác, lại không ngờ, vừa định lui về sau, bọn họ phát hiện thân mình cứng đờ, không thể động đậy. Cùng lúc đó, pháp trận dưới chân tỏa ánh sáng đỏ càng thêm rực rỡ. Giây lát, một cỗ quan tài đột ngột xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Giọng nói nghèn nghẹn quái dị từ giữa truyền ra. Chư vị, đã lâu không thấy, đây, giây tiếp theo, có huyết tộc nhận ra giọng nói này sợ hãi bật thốt. Albert, ngài không chết, Steve vừa trải qua phệ huyết thống khổ không thể tin được trừng lớn mắt. Lại nghe thấy tiếng cười khằng khặc phát ra từ trong quan tài. Giây lát, một cơ thể thối rữa từ giữa ngồi dậy. Quát lớn, ai cho phép mi gọi ta bằng tên húy. Albert tức giận quay đầu, kéo theo một loạt tiếng hút khí. Trời, tất cả huyết tộc nhìn thấy hình tượng tàn phá của lão. Thân mình thối rữa, trên khuôn mặt thủng nhiều lỗ. Hai lỗ trống màu đỏ đậm phát ra ánh sáng sâu kín. Bệ hạ, ngài đây là, một huyết tộc run rẩy nói. Albert thở dài, năm đó đại chiến, ta bị thương quá nặng. Mấy năm nay, ta vẫn luôn tĩnh dưỡng ở đây. Nhưng, Albert lại nói, nở nụ cười u ám âm hiểm. Sau tối nay, ta sẽ khôi phục trạng thái mạnh nhất. Chư vị, có nguyện đưa ta trở lại. Tuy nhiên, tại tràng cảnh kỳ dị này, tất cả huyết tộc lại dâng lên dự cảm không tốt. Đương nhiên, một lát sau, một huyết tộc nam mạnh mẽ nở nụ cười. Bệ hạ, không bằng buông chúng tôi ra trước đã. Lại thương lượng, lời còn chưa dứt. Pháp trận đã sáng lên, giống như Steve vừa rồi. Hắn ta chỉ cảm thấy máu trong cơ thể bị rút cạn. Dũng mãnh hướng thẳng vào. Cỗ quan tài kia, chỉ thấy Albert nhếch môi. Sâu kín mở miệng, thương lượng. Không cần, chư vị chỉ cần cống hiến máu của mình, giúp ta khỏi hẳn. Cùng thời khắc đó, pháp trận tường vi máu hiện ra hoa văn màu máu phức tạp. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Giây tiếp theo, tất cả huyết tộc bị sợi tơ, màu đỏ trói chặt, thân thể không thể cử động. Nhất thời, bọn họ chỉ có thể vừa tức vừa sợ hô. Hỗn đàn, buông ta ra, thấy thế, Albert cười ha hà, đôi mắt đỏ trống rỗng của lão hiện lên thần sắc tham lam. Đang muốn hưởng dụng nguồn máu tươi cuồn cuộn, đầu tiên tiếp tục hút cạn Steve đi. Khoan đã, Alice kinh hồn táng đảm mở miệng, nhìn vào ánh mắt không kiên nhẫn của Albert, vội run giọng nói, ông đã hứa với tôi sẽ giải quyết ả trước, nói, đưa tay. Chỉ thẳng vào vị trí của Vân Khuynh, chạc, Albert bực bội quay đầu, đánh giá thiếu nữ mảnh khảnh kia, một nhóc con mới 200 tuổi đầu, máu có bao nhiêu năng lượng cơ chứ, nhưng ai bảo trước đó lão đã đồng ý với loài người này, đành phải cố chịu hút hàng kém chất lượng kia trước đã. Albert nghĩ, buông Steve đang thoi thóp ra, chuyển hướng công kích, pháp trận lại sáng lên lần nữa, sợi chỉ máu được khống chế. Đang muốn hút máu từ thân thể thiếu nữ ra, lại rơi hết xuống đất, chớp nhoáng, đồng tử Albert co rụt lại. Không, không đúng, bên kia, cùng thời khắc đó, nháy mắt pháp trận lóe lên. Vân Khuynh cong môi, đốt, tiếng kêu nghẹn ngào thảm thiết vang lên. Albert run rẩy bám vào quan tài, chỉ cảm thấy chỗ máu không nhiều lắm trong người mình nóng muốn bốc cháy. Thân thể vốn đã mục ruỗng tựa như sắp nứt toạc. Mày, khóe mắt lão muốn nứt ra nhìn chằm chằm Vân Khuynh đã rời khỏi pháp trận. Muốn chất vấn nàng vì sao không bị khống chế. Lão không thể tin mình lại bị một nhóc con làm bị thương. Albert liên tục hét toáng lên. Lão suy nghĩ thật nhanh, nắm lấy Steve trong pháp trận hung hăng hút, bổ sung lượng máu vừa bị mất. Lực lượng vừa đầy trở lại, Albert vung tay lên, lượng lớn quả cầu lửa được phóng ra. Vua huyết tộc tiền nhiệm, nhờ khả năng điều khiển lửa cao siêu mà nổi tiếng. Chịu chết đi, lửa cháy ập đến trước mặt, Vân Khuynh nhạy bén tránh ra. Nhưng mà, trong pháp trận, lão lại bắt tới một huyết tộc khác. Bệ hạ, nháy mắt kia, Vân Khuynh trong mắt xẹt qua tia bất đắc dĩ. Đột nhiên lên tiếng, Albert gào lên không rõ nguyên do. Sợ, giây tiếp theo, lạnh lẽo âm u bỗng nhiên tràn ra. Bầu không khí yên tĩnh đình trệ. Sương mù quỷ quyệt lượn lờ. Pháp trận đỏ tươi, giây lát bị luồng khí hủ bại vô tận bao trùm. Năng lượng kiềm chế, bị cắn nuốt tiêu tan trong chớp mắt. Làm nhân loại, Alice chỉ cảm thấy rơi vào trong hư vô hỗn độn. Cô ta hoảng sợ trợn to mắt, muốn kêu to ra tiếng. Lại phát hiện ngũ cảm dường như bị cướp mất, chỉ có thể như một xác chết dừng lại trong bóng đêm. Ngay cả huyết tộc cấp cao tại đây, cũng lâm vào cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Đây là áp bách tới cực hạn. Trong nháy mắt, bọn họ thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn. Albert không thể tin nổi cứng đờ người. Toàn thân dần dần bắt đầu run rẩy. Hơi thở này, là hắn, ác ma kia, hắn tới, không, sao có thể, Albert bỗng buông con mồi trong tay. Vừa nhấc mắt, thì thấy người đàn ông trùm áo đen đứng bên cạnh thiếu nữ. Vừa rồi, lão gần như không cảm nhận được sự tồn tại của huyết tộc này. Mày, giọng nói nghèn nghẹn khiến người ta ê răng truyền đến. Vân Khuynh lại không chú ý tới. Nàng tiến lên cởi áo choàng giúp người yêu. Hơi chuyển mắt, mới cong môi nói với Albert bên kia. Bệ hạ của tôi, không phải chỉ ngài đâu. Giây tiếp theo, thấy đối phương phảng phất như điên cờ MNR. Neil, ngươi tỉnh, ngươi thế mà đã tỉnh. Albert gắt cao nhìn chằm chằm Neil. Giống lên, đồ phản bội nhà mi, kẻ châm ngòi, cùng thời khắc đó, trong pháp trận, các huyết tộc bị trói đã phản ứng lại, vui mừng khôn xiết hô lên, thân vương lơ xét, cứu cứu chúng tôi, nghe vậy, cả người Albert chấn động, lâm vào tuyệt vọng, xong rồi, vào thời kỳ toàn thịnh, lão có thể chiến một trận với Neil, nhưng hiện tại, không, lão không cam lòng, pháp trận bị ngừng lại tiếp tục vận chuyển. Chớp nhoáng, Albert hạ quyết tâm, dùng hết lực lượng cuối cùng, miễn cưỡng từ trong bóng tối đen ngòm chộp tới một người. Chính là Alice, lão cúi đầu, lộ ra răng nanh, hung hăng cắn xuống, a, thời khắc làn da bị đâm thủng đó. Alice từ trong bóng tối tỉnh dậy, rồi lại lâm vào nỗi đau đớn khi mất máu nhanh chóng. Albert há mồm hút máu cô ta, lực lượng cuối cùng ngưng lại. Pháp trận bắt đầu xoay tròn cực nhanh, cẩn thận lão truyền tống chạy trốn, có huyết tộc kêu to lên. Giây tiếp theo, Vân Khuynh rất nhanh cầm lấy tay Neil, nháy mắt, chỉ đen, kéo một cái, ăn ý đưa nàng vào trung tâm pháp trận. Thiếu nữ nhếch môi, cổ tay vừa lật, nổ, phốc, một bãi máu tươi đột nhiên phun trào ra ngoài. Albert trừng lớn mắt, tê liệt ngã xuống quan tài, thân mình nhanh chóng khô quắt lại. Sương mù đen thổi qua, nhanh chóng hóa thành cát bay đi, dấu vết dần mai một trong không khí, lại một chớp mắt nữa, tất cả năng lực quay trở lại, các huyết tộc đều khôi phục bình thường, Alice bị hút hơn phân nửa máu, phanh, một cái tê liệt ngã xuống dưới quan tài, bên cạnh, là Steve đã ngất đi, nhưng, không có huyết tộc nào chú ý tới họ, ánh mắt đều hướng về phía thiếu nữ cùng người đàn ông bên cạnh. Có huyết tộc muốn tiến lên khen tặng vài câu, bỗng nhiên cả người cứng ngắc, từ từ, trước đó, lúc giới thiệu, hai vị này bảo mình có quan hệ gì cơ, cách chương.